Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chúng ta có hiệp ước. Chu Kinh, Phật đầu tự bên ngoài, một gian đại điện bên trong, Hoàng Hữu Tiên tay cầm bụi bặm, nhìn về phía trước mặt Trương Ly Nhi. Hoàng Hữu Tiên hôm qua đã đến, ở Điền Chân, Tử Trọng Sơn chỉ điểm, một mực quan sát Vương Khả. Vương Khả đến đâu, Trương Ly Nhi cũng đến đâu. Căn bản là không có cách ra tay a. Hơn nữa trong lòng có lo lắng, chỉ có thể bại lộ bản thân đem Trương Ly Nhi mời đi qua. Hoàng Hữu Tiên, người tìm ta làm gì? Ta còn đang bận đâu. Trương Ly Nhi buồn bực nói, bản thân đang cùng Vương Khả nói nhập cổ sự tình đây. Ngươi làm sao bỗng nhiên xuất hiện? Trương tiểu thư, tại hạ có một chuyện nghi hoặc. Ngươi và cái kia Vương Khả, đến cùng tiến triển đến một bước nào? Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Cái gì tiến triển đến mức nào rồi? A, ngươi chẳng lẽ cũng nhìn ra? Trương Ly Nhi biến sắc. Ngươi cũng nhìn ra Thần Vương công ty tiền cảnh. Chẳng lẽ cũng muốn kiếm một chén canh? Ách, rất khó nhìn không ra. Trương tiểu thư thiên kim thân thể. Hắn Vương Khả có tài đức gì? Ta hôm qua đã đến, nhìn ra Vương Khả đối ngươi như gần như xa. Ta thăm dò được, cái này Vương Khả tâm cơ cực sâu. Ngươi cũng không nên bị hắn lừa a. Hoàng Hữu Tiên khuyên nhủ. Ngươi có thể tuyệt đối đừng ưa thích Vương Khả a. Bằng không thì ta trở về không tốt cùng đại công tử lời nhắn nhủ a. Ta đương nhiên nhìn ra a. Vương Khả đâu chỉ tâm cơ cực sâu a. Hắn đem lòng người tính gắt gao. Cũng chỉ có ta nhìn ra hắn mục đích thực sự. Người khác đều bị mơ mơ màng màng đâu. Trương Ly Nhi tức giận nói. Cái này Thần Vương công ty kiếm tiền, đã trải qua xuất thần nhập hóa. Tất cả mọi người bị hắn lừa gạt. Cái này cũng chưa tính tâm cơ cực sâu sao? Ách, ngươi biết Vương Khả tâm cơ sâu. Hoàng Hữu Tiên sững sờ. Ta đây là cho Vương Khả dội nước bẩn a. Ngươi công nhận, còn thấu hiểu rất rõ. Chẳng lẽ ta trước kia nghĩ sai rồi? Đương nhiên, ngươi phải nói chỉ những thứ này. Ngươi gọi ta làm gì? Ta còn muốn cùng Vương Khả nói chuyện đâu. Trương Ly Nhi buồn bực nói. Không phải a, ngươi không thấy được Vương Khả thái độ đối với ngươi sao? Hắn đây là dục cầm cố túng. Ngươi Trương đại tiểu thư thân phận gì? Hắn nghĩ cao hơn trèo ngươi. Ngươi cũng không nên bên trong hắn tính. Hoàng Hữu Tiên khuyên nhủ. Ngươi cho rằng hắn coi trọng ta thân phận, coi trọng gia thế của ta, coi trọng tiền của ta? Trương Ly Nhi ngạc nhiên nói. Đúng a, hắn Vương Khả vô văn không bình, làm sao có thể cùng ngươi so? Hoàng Hữu Tiên lập tức nói. Không có khả năng. Ai, ngươi nghĩ sai rồi. Nếu là hắn coi trọng gia thế của ta, coi trọng tiền của ta liền tốt. Ta đều bỏ tiền ra cho hắn. Ta ra 100 vạn cân linh thạch, liền để hắn có thể mang ta đi chung chơi. Hắn đều không để ý ta. Trương Ly Nhi vẻ mặt tức giận nói. Hoàng Hữu Tiên sững sờ. Ta nghe đến cái gì? Trương Ly Nhi nói. Bản thân xuất tiền túi, để Vương Khả mang nàng cùng nhau chơi đùa. Vương Khả còn không đáp ứng. Đại công tử a, vị hôn thê của ngươi có vẻ như phi thường dã a. Cái này khiến ta khuyên như thế nào? Chính nàng xuất tiền a. Ngươi không sao? Không có việc gì ta đi. Ta đã sắp thuyết phục Vương Khả, kiên trì một chút nữa, hắn liền nên đáp ứng ta, nguyện ý cùng ta thỏa hiệp. Trương Ly Nhi nói ra. Hoàng Hữu Tiên ngoặc kép. Đây không phải Vương Khả đang theo đuổi Trương Ly Nhi, là Trương Ly Nhi ở đánh chiếm Vương Khả cái này thành lũy a. Cái này khiến ta khuyên như thế nào a? Trương tiểu thư, Vương Khả xem xét liền không có ý tốt, hắn đang đối ngươi dục cầm cố túng a. Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Đối ta dục cầm cố túng là chuyện tốt a. Có thể, ta liền sợ hắn quyết tâm cự tuyệt ta, liền sợ hắn không phải dục cầm cố túng a. Ai, những ngày gần đây, ta cũng là tổn thương thấu đầu óc. 100 vạn cân linh thạch, chỉ sợ không cách nào đánh động hắn. Ta chuẩn bị lại đi trù một khoản tiền, nhìn phải chăng có thể khiến cho Vương Khả động tâm. Trương Ly Nhi thở dài nói. Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép, không tự chủ. Hoàng Hữu Tiên liếc nhìn nơi xa Vương Khả, mẹ nó, hiện tại tu tiên giới cũng lưu hành tiểu bạch kiểm sao? Tiểu bạch kiểm lại lớn như vậy ma lực sao? Trương tiểu thư, người lý giải Vương Khả làm người sao? Hắn không là đồ tốt à? Hoàng Hữu Tiên lo lắng nói. Không quan trọng, ta lại không quan tâm những cái này. Trương Ly Nhi nói ra. Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép, tiểu bạch kiểm, liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Ta cái này khổ khuyên, căn bản vô dụng. Ta muốn hay không cho đại công tử gửi về một đỉnh lục sắc mũ ám chỉ một lần. Đại tiểu thư, người đi theo Vương Khả, là không có tiền đồ. Thập vạn đại sơn, cuối cùng chỉ là một cái địa phương nhỏ. Liền cái thu thập công đức, cũng chỉ có thể là chu ma công đức loại này tiểu công đức. Chỗ nào so sánh được bên ngoài? Bên ngoài mới là đại thế giới a. Về sau ngươi tu vi gia tăng, đối công đức nhu cầu càng lớn. Hắn Vương Khả cho ngươi sao? Hắn ngay cả mình tu hành sử dụng công đức đều không đủ. Hắn không có tương lai. Hoàng Hữu Tiên khuyên nhủ. Vào thời khắc này, giới sắc hòa thượng thiên địa vô cực siêu độ đại hội bắt đầu. Trong lúc nhất thời, từ bốn phương tám hướng tụ đến vô số tiên thiên công đức. Những cái này tiên thiên công đức hội tụ đỉnh đầu. Vẻn vẹn một lát công phu, liền bỗng nhiên phóng tới nơi xa Vương Khả. Cái này, cái này, cái này, Hoàng Hữu Tiên nhất thời nghẹn lời. Mẹ nó, liền tiên thiên công đức đều ở cùng ta đối đầu sao? Ta mới vừa quở trách một lần Vương Khả không chiếm được quá nhiều công đức. Đây là ý tứ gì? Thiên địa vô cực siêu độ đại hội. Vì sao hội tụ công đức cho Vương Khả? Dựa vào cái gì a? Hắn cái gì cũng không làm a? Có hơn phân nửa công đức bay về phía Vương Khả. A, cha ta không phải nói. Thập vạn đại sơn nơi này. Không cách nào tụ tập tiên thiên công đức sao? Cái này chẳng phải. Trương Ly Nhi hiếu kỳ nói. Trương tiểu thư, cái kia Vương Khả. Hoàng Hữu Tiên nhất thời đã tìm không thấy nói xấu Vương Khả từ. Năng lực, tương lai, nhân phẩm, Trương Ly Nhi đều không để ý. Nàng đều bỏ tiền ra đuổi theo Vương Khả. Ngươi muốn ta làm sao để Trương Ly Nhi hồi tâm chuyển ý a? Ta im lặng a. Tiểu Bạch Kiểm, thật có thể muốn làm gì thì làm a. Tốt rồi, không cùng ngươi nhiều lời. Ta đi, ta còn rất nhiều muốn nói với Vương Khả nói sao? Trương Ly Nhi vội vàng rời đi. Hoàng Hữu Tiên, ngoặc kép, Hoàng Hữu Tiên chỉ có thể lặng yên đưa Trương Ly Nhi rời đi. Nửa ngày không nói gì, mới bút thú các tiểu thuyết qua một hồi lâu. Tử Trọng Sơn từ một bên trong phòng đi tới. Sư tôn, thế nào? Người nói, xem ở Trần Thiên Nguyên mặt mũi. Cuối cùng thử nghiệm khuyên một chút. Trương Ly Nhi bên này khuyên thế nào? Cần lại khuyên nhủ Vương Khả sao? Tử Trọng Sơn tò mò hỏi. Hoàng Hữu Tiên mặt đen lên. Khuyên, khuyên cái giám a. Trương Ly Nhi căn bản không quan tâm Vương Khả mặt khác. Còn bỏ tiền ra theo đuổi Vương Khả. Có thể khuyên được. Không cần, chuẩn bị động thủ đi. Chờ Vương Khả, Trương Ly Nhi một khi tách ra. Lập tức động thủ. Trần Thiên Nguyên mặt mũi. Hừ, không cần cũng được. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Không còn thử xem. Tử Trọng Sơn kinh ngạc nói. Không thử, căn bản vô dụng. Trương Ly Nhi là bị Vương Khả mê hoặc. Còn tốt không có làm ra các sự tình. Một khi có lấy chồng sự tình, người ta cũng khó khăn từ tội lỗi. Hoàng Hữu Tiên trầm giọng nói. Ách, tốt a. Tử Trọng Sơn mờ mịt gật đầu một cái. A, không đúng, kia là ai? Long Cốt. Hoàng Hữu Tiên đột nhiên con ngươi co rụt lại. Phật đầu tự lầu các. Long Cốt bỗng nhiên nhìn chăm chú về phía Bất Giới Hòa Thượng. Bất Giới Hòa Thượng rút bản thân hai bàn tay. Bản thân lắm miệng làm gì? Nhóm lửa thiêu thân sao? Độ huyết tự chủ trí. Long Cốt cười lạnh nói. Sớm đã không phải. Hiện tại, tu vi toàn bộ phế. Chắc hẳn giáo chủ hẳn là nhìn ra. Ở Vương Khả thủ hạ kiếm miếng cơm ăn. Đây là ta lão bản. A-di-đà Phật. Bất Giới Hòa Thượng lập tức đứng ở Vương Khả sau lưng. Vương Khả sắc mặt tối đen. Ngươi và Long Cốt có thù. Ngươi kéo ta làm bia đỡ đạn làm gì? A, ngươi tại Vương Khả thủ hạ kiếm miếng cơm ăn. Long Cốt hiển nhiên sững sờ. Mẹ nó, ngươi không phải độ huyết tự chủ trì sao? Đi theo Vương Khả, giáo chủ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Ta cùng hắn không quen. Các ngươi có thù oán gì? Không cần cố kỵ ta. Vương Khả lập tức vung nồi nói. Không, đây là ta cùng Vương Khả ký kết lao động hiệp ước. Long Cốt giáo chủ có thể nhìn một chút. Ta đích xác bây giờ cùng Vương Khả kiếm cơm. Bất Giới Hòa Thượng lập tức đưa ra một phần hiệp ước. Long Cốt mờ mịt tiếp nhận hiệp ước. Tiếp theo cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả xem xét. Cái này Bất Giới Hòa Thượng ỷ lại vào ta. Mẹ nó. Ngươi và Long Cốt thù hận. Chẳng lẽ còn muốn ta cản trở? Cái này hiệp ước. Không phải dùng để bẫy ngươi sao? Làm sao thành ngươi hộ thân phù? Thật đúng là đi theo Vương Khả kiếm cơm. Vương Khả. Lão già này. Trước kia đắc tội ta. Ngươi bây giờ muốn giúp hắn đón lấy năm đó chịu tội. Long Cốt thần sắc hơi trầm xuống nhìn về phía Vương Khả. Giáo chủ, ngài xem rõ ràng, ta cùng hắn ký một năm ước, một năm thời gian đến. Vương Khả lập tức phủi sạch quan hệ. Không, Long Cốt giáo chủ, trên hiệp ước viết rõ ràng, một năm thời gian đến. Nếu bên A không có văn bản yêu cầu giải ước, hiệp ước liền tiếp tục hoãn lại một năm. Ta không có cần cầu giải ước A, cho nên, cái này hiệp ước có thể hoãn lại đến năm tiếp theo đâu. Bất Giới Hòa Thượng nói ra. Vương Khả, ngoặc kép, mẹ nó, cái này Bất Giới Hòa Thượng, đem hiệp ước nghiên cứu như thế thấu triệt. Ta chuẩn bị bẫy ngươi a, làm sao trở thành ngươi hại ta đâu. Thật đúng là, Long Cốt lộ ra vẻ cổ quái. Cho nên, Long Cốt giáo chủ, ngài có cái gì bất mãn, có thể tìm lão bản của ta. Ta liền là đi ngang qua mà thôi. Quấy dày rồi, quấy dày rồi. Bất Giới Hòa Thượng cung kính thi lễ. Vừa nói, Bất Giới Hòa Thượng cầm lại hiệp ước. Quay đầu muốn đi. Một bên Trương Chính Đạo xem xét. Còn có thể dạng này vung nồi cho Vương Khả. Ôi chao, Bất Giới Hòa Thượng đi đứng không tiện. Bước đi muốn té ngã. Ta tới dìu ngươi. Chờ ta một chút. Trương Chính Đạo lập tức kêu lên. Quay đầu, Trương Chính Đạo nhìn về phía Long Cốt. Giáo chủ, tại hạ cũng là Vương Khả nhân viên. Hắn là lão bản. Ngài có chuyện gì? Có thể tìm lão bản của ta. Ta chỉ là đi ngang qua. Quấy rầy ngài. Ta cái này liền đi vịn Bất Giới Hòa Thượng đi. Lão nhân này. Bước đi lung la lung lay. Đừng té ngã ở trong này chướng mắt. Vừa nói. Trương Chính Đạo liền muốn đi theo Bất Giới Hòa Thượng cùng rời đi. Ai nói để cho các ngươi đi? Long Cốt trừng mắt. Một cỗ sát khí bao phủ Bất Giới Hòa Thượng cùng Trương Chính Đạo. Hai người lập tức sắc mặt cứng đờ. Không dám động, mà một bên Xà Vương lại run lẩy bẩy. May mà ta không có lắm miệng. Giáo chủ, chúng ta là vô tội a. Ngài có chuyện tìm chúng ta lão bản a. Trương Chính Đạo cùng Bất Giới Hòa Thượng lập tức cười khổ nói. Vương Khả bộ mặt một trận co rút nhìn xem hai người này. Mẹ nó. Hai người các ngươi tại sao không đi hát nhị nhân chuyển a? Phối hợp rất ăn ý a. Vương Khả, ha ha, bọn họ nói, ngươi giúp bọn hắn chống đỡ tất cả. Long Cốt cười lạnh nói, giáo chủ, ta cùng hắn nhóm không quen. Vương Khả lập tức lắc đầu. Ha ha ha, đừng lo lắng, ta lần này đến không phải làm khó ngươi, miễn là ngươi giúp ta hoàn thành một sự kiện. Bọn họ đối ta mạo phạm, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa ta sẽ còn trùng điệp thưởng ngươi. Long Cốt nhìn xem Vương Khả cười nói. Tìm ta làm việc. Giáo chủ. Ngài thế nhưng là ma giáo giáo chủ. Sự tình gì còn cần ta hỗ trợ a? Vương Khả mờ mịt nói. Lần trước. Ngươi giúp ta khuyên Tử Bất Phàm vào ta hậu cung hay sao? Hiện tại. Ta lại coi trọng một nữ tử. Hy vọng ngươi có thể giúp một chút ta. Long Cốt mắt lộ một màn ép buộc. Vương Khả sững sờ. Giáo chủ, ngươi tìm lộn người a? Ta không phải môi công a. Giáo chủ này, có phải hay không đầu có vấn đề a? Ngươi coi trọng nhà ai cô nương? Ngươi tìm ta làm gì?